Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ma sát. Đế đô chính là đế đô, chỉ là cửa thành độ cao cũng đã thuấn sát Hạo Nguyên thành. Cao vót tường thành có thể chống đối thiên quân vạn mã. Dày nặng đại môn tràn ngập uy nghiêm và cảm giác ngột ngạt. Ngoại trừ kiến trúc phách khí lộ ra ngoài ở ngoài, thủ vệ đã đạt đến ẩn đan kỳ cấp bậc. Lâm Hiên cho rằng Hạo Nguyên thành đã xem như là rất tốt. Đế đô càng thêm phách khí một ít, đầy đủ tăng lên cái lớn cấp độ. Thủ vệ đều là ẩn đan kỳ. Đây nhìn như khuếch đại, nhưng là chuyện đương nhiên sự tình. Đế đô là Đằng Long đế quốc phồn hoa nhất địa phương. Cần giữ gìn trị an tương đối nhiều. Cường giả như Vân không có ẩn đan kỳ trở lên cấp độ. Căn bản không có cách nào quản lý nơi này đột phát tình huống. Trong đó dẫn đầu tu vi càng là đạt đến linh đan kỳ cấp bậc. Đang bình thường trong tông môn, cũng đã thuộc về tông chủ. Ở đây cũng chỉ có thể làm một người dẫn đầu. Bất quá làm thủ vệ cũng không phải không tiền đồ công tác. Ngược lại là cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Toàn bộ đế đô trị an đều tại bọn họ quản lý xuống. Nếu như ra cái gì vấn đề, bọn họ trách nhiệm nhưng là tương đối lớn. Bởi vậy nhất định phải cường hãn tu vi, mới có thể quản được trọ các loại có chuyện xảy ra. Nếu như quấy rối là ẩn đan kỳ, thủ vệ mới luyện linh kỳ, còn làm sao ứng phó? Nhiều người, vậy thì cái gì mọi người có? Ở đại đế dưới chân, nhất định phải quản lý đến thỏa thỏa đáng thiếp mới được. Liền tự thân đều đế đô đều thống trị không được, còn nói gì tới thống trị toàn bộ đế quốc? Tiến vào người đế đô đội không ít, coi như là đến gần tối. Bên trong đi lại người cũng là người ta tấp nập. Bọn họ cưỡi xe ngựa đi vào thì bị thủ vệ ngăn lại. Coi như nhìn thấy là vạn bảo các xe ngựa, tương tự muốn ngăn hạ xuống kiểm tra mới được. Đây là minh văn quy định. Bất kể là ai, đều muốn kiểm tra một thoáng. Tử Di bọn họ rất phối hợp. Ngược lại chính là xem xuống xe ngựa bên trong tình huống. Lại không phải cái gì địa phương đều lục soát, hoặc là soát người cái gì. Lâm Hiên từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, đám người lui tới đại đa số đều là người tu luyện. Đế đô có thể nói là toàn bộ Đằng Long đế quốc bên trong người tu luyện dày đặc nhất địa phương. Lâm Hiên lúc này xem như là chân chính tiến vào cường giả như rừng thành thị. Ở đây có thể nhìn thấy cường giả không ít. Nếu như gặp phải cái nào tông môn đại nhân vật, thậm chí là tông chủ, đều là tương đương bình thường sự tình. Đế đô so với những nơi khác phồn hoa quá nhiều, tài nguyên càng nhiều, bởi vậy đều yêu thích tới nơi này mua đồ vật, hoặc là trao đổi đồ vật, ngóng nhìn cả con đường nói. Chỉ có bọn họ có thể tọa xe ngựa, những người còn lại đều chỉ có thể đàng hoàng bước đi. Bọn họ nhìn thấy vạn bảo các xe ngựa thì đều dồn dập lễ nhượng. Có còn ở bên cạnh thầm mắng vài câu. Đối với vạn bảo các rất khó chịu. Ở đế đô không phải cái gì mọi người có thể cưỡi xe ngựa. Chỉ có địa vị khá là cao thượng mới có thể cưỡi xe ngựa vào thành. Còn những kia địa vị khá là phổ thông, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe ngựa. Hơn nữa nhất định phải đem ngựa xe đứng ở tường thành bên ngoài. Ngược lại không là tu vi thấp không nhân quyền. Bởi vì người đế đô quá nhiều khá là hỗn tạp. Có chút tiền đều có thể tọa xe ngựa, không tiện quản lý, bởi vậy nhìn thấy ở trong đế đô mở xe ngựa, địa vị tuyệt đối là không thấp, tỉ như hiện tại Tử Di chính là cái phó hội trưởng. Ai dám chọc vạn bảo các phó hội trưởng? Bởi vậy ở đế đô bên trong, sớm đã có cái quy tắc ngầm, vậy thì là tuyệt đối không nên đi trêu chọc trong xe ngựa chủ nhân. Trừ phi mình hậu thuẫn rất cứng, chiêu kia chọc vẫn là không thành vấn đề. Dù sao cũng là lấy võ vi tôn. Người châu bò liền có thể nghênh ngang mà đi. Đế đô chính là đế đô. Người tu luyện thực sự là quá nhiều. Tu vi có ẩn đan kỳ cấp bậc tu vi. Chỗ nào cũng có. Lâm Hiên cảm thán cú. Lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không dám ở nơi này hoành hành. Nếu như trêu chọc đến người khác, nghiền ép hắn đều là dễ dàng. Lâm công tử đây là lần đầu tiên tới đi. Nói là nói như vậy, nhưng ẩn đan kỳ người tu luyện không phải rau cải trắng. Vừa vặn hiện tại là đại đế sinh nhật, cho nên mới phải tụ tập như vậy nhiều người. Bình thường là không thấy được như vậy cao bao nhiêu tu vi. Nhưng cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Tử Di ở bên cạnh nói câu. Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn vẫn là biết điểm này. Coi như đế đô rất nhiều cường giả đều không lạ kỳ. Dù sao phồn hoa nhất địa phương. Khẳng định cường giả tương đối nhiều chút. Hơn nữa nhân số có nhiều cái gì dạng tu vi ít nhiều gì đều là có chút. Bất quá linh đan kỳ cấp bậc vẫn là cực kỳ số ít. Uẩn đan kỳ còn có thể đột phá. Nhưng linh đan kỳ chính là to lớn nhất ngưỡng cửa. Không phải ai đều có thể đột phá đến. Khi bọn họ chạy đến hoàng cung thì nhất định phải đến xuống xe ngựa. Bên trong hoàng cung phải dùng đi, mà không thể cưỡi xe ngựa. Nếu như ngày nào đó có thể thấy có người cưỡi xe ngựa ở trong hoàng cung, cái kia tất nhiên là đại hoàng tử cấp bậc. Chỉ có cấp bậc này mới có thể cưỡi xe ngựa. Lấy bọn họ tu vi đến xem, xe ngựa tốc độ quá chậm. Nhưng muốn chính là thân phận này. Lâm Hiên vừa mới xuống xe ngựa, cũng cảm giác được có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đây tất nhiên là chung quanh thủ vệ. Hoàng cung so với bên ngoài càng thêm nghiêm khắc. Nếu như làm ra khác người sự tình, đoán chừng phải bị tại chỗ đánh chết. Tử Di tiểu thư, đã lâu không gặp. Lâm Hiên vừa mới xuống xe ngựa, bên tai liền truyền đến đem tiếng lấy lòng âm. Ở hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là cái thanh niên anh tuấn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn nhìn người thanh niên này có chút quen mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp vậy. Hóa ra là Lục Hoa công tử, khiến cho huynh sự tình, ta chỉ có thể cảm thấy rất tiếc hận. Tử Di rất có phong độ động viên cú, trên mặt có mấy phần bi thương vẻ. Lục Hoa, Lâm Hiên nghe được Tử Di nói thì rốt cuộc biết tại sao xem ra khá là nhìn quen mắt. Nguyên lai hai người kia là anh em ruột, chẳng trách dài đến có chút rất giống. Tu vi đều là không thấp, tương tự là ở luyện linh kỳ 7 tầng trình độ. Đại hoàng tử dưới trướng, nhân tài vẫn là rất nhiều. Không có cái gì oản không tiếc hận, chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ thôi. Lục Hoa hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra xem thường ánh mắt, chợt từ tự thân chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra một hộp lễ vật. Đưa tới cười nói, đây là Đông Hải Ngọc Liên san hô, nghe nói đối với nữ tử thân thể rất tốt, không riêng đủ kéo dài tuổi thọ, càng có thể vẫn duy trì dung nhan tỏa sáng, hy vọng Tử Di tiểu thư có thể yêu thích. Đông Hải Ngọc Liên san hô, Lâm Hiên chân mày một kiều, đây Lục Hoa đủ tuyệt tình, xem ra không có chút nào thương tâm, hiện tại còn phi thường hữu tâm, nắm Ngọc Liên san hô đến tặng lễ. Loại này đồ vật tương đương quý giá, coi như là ở Vạn Bảo Các đều muốn giá cực kỳ cao tiền mua. Mua đều là nữ tính khách mời. Tử Di ti nói là phó hội trưởng, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện nắm đồ vật đến sử dụng. Vạn Bảo Các không phải là nàng một người. Thật không tiện, vật này thực sự là quá quý trọng. Kính xin Lục Hoa công tử thu hồi đi. Tử Di không hề nghĩ ngợi trở về tuyệt, đồng thời cười nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng là nên đi vào, bằng không chính là đối với đại đế không tôn trọng. Nói xong nàng liền nói với Lâm Hiên, đi thôi, Lâm công tử, nói xong đưa tay nhẹ nhàng kéo lại cánh tay hắn. Hành động này để Lâm Hiên ngẩn ra, chợt lộ ra một nụ cười khổ, hiển nhiên nha đầu này là ở cho mình kéo cừu hận. Hắn nhìn về phía Tử Di thì, nhìn thấy là mấy phần giảo hoạt ánh mắt. Tự hồ nói rõ chính là muốn hãm hại hắn một cái. Lại nói hắn khẳng định là đại hoàng tử người quan hệ tốt không tới chạy đi đâu. Nhưng cái này là dạng tăng cường cừu hận. Xem như là sớm nhen lửa đây ngòi nổ đi. Bất quá đại hoàng tử món nợ này. Hắn khẳng định là có thể coi là. Bởi vậy chỉ cần là đại hoàng tử người. Hắn đồng dạng là báo lấy căm thù. Vốn là hắn cùng đại hoàng tử quan hệ cũng không tính quá cương. Từ khi cái kia cốt long di tích vây quanh xuống, hắn thực sự là nổi giận, làm được mức độ này, đã là như nước với lửa. Convert by, King Killer, hết chương.